Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 50. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ lời của nam tử trung niên này giống như ma chú truyền ra khắp nơi. Người bốn phía lập tức biến sắc, câm miệng hơn phân nửa. Tên sư đệ kia cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch, vội vàng che miệng. Nhưng còn có rất nhiều người của Thiên Hương đế quốc cùng Mộc Húc đế quốc sắc mặt mỉa mai và khinh thường. Trong đám người, con người của La Thanh Vân ngưng tụ. Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu. Cùng một thời gian, còn có phải ánh mắt bất thiện, hàn quang lập lòe. Phía trước là cái gì? Thanh Địa, Hồ Minh Tâm, tất cả mọi người đều đi bộ tới trước. Hắn dám đại bất kính đi chiến xa, cút xuống cho ta. Một tiếng rống từ trong tòa lầu vang lên. Ngay sau đó, hào quang xẹt qua trời cao. Một đồng chùy như toàn núi nhỏ đánh thẳng vào hổ vương chiến xa của Lý Vân Tiêu. Đồng chùy có một đại hán uy phong lẫm lẫm, hai tay ôm trước ngực, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn chằm chằm vào người trên chiến xa. Trong tòa nhà, sắc mặt Tân Bí mang theo một tia giận dữ, lãnh đạm nói: Sở Vũ, người đây là ý gì? Sở Vũ cười nhăn một tiếng, ung dung nói: Thủ hạ hộ vệ của ta phụ trách bảo vệ Hồ Minh Tâm này. Lý Vân Tiêu kia cưỡi chiến xa lao nhanh quá mức nguy hiểm, bảo hắn cẩn thận một chút thôi mà. Hoắc Sâm lộ ra một sắc mặt kinh ngạc, há to miệng nói: Nhìn thấy không, vị hộ vệ của Sở Vũ huynh chính là cựu tình Vũ Vương, đừng có làm xấu với vị tiểu huynh đệ kia. Sở Vũ khẽ cười nói: Hoắc Sâm huynh quá lời rồi, vị tiểu huynh đệ này chính là người từng chiến qua với Vũ Tông cơ mà. Chỉ là Vũ Vương thì sợ cái gì, đúng không Tân Bì huynh? Cũng phải. Hoắc Sâm cũng cười ha hả. Kẻ sướng người họa, trên mặt mang theo thần thái triệu đức. Đồng tử của Tân Bì hơi co lại, trên mặt cũng mang theo thần sắc vui vẻ khó nhận ra, hơi lạnh nói: Ta là sợ Lý Vân Tiêu không cẩn thận lấy mạng của hộ vệ người thôi. Sở Vũ khẽ giật mình, lập tức cười ha hả nói: Đa tạ Tân Bì huynh quan tâm, nếu không cẩn thận chết đi, đó là do hắn tài nghệ không bằng người, chết không đáng tiếc. Hắn nói mấy câu cuối cùng rất nặng, có ý khác trong đó. Tân Bì vừa nghe hừ nhẹ một tiếng, không thèm nói cái gì nữa, lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Trên hồ vương chiến xa, Lý Vân Tiêu đứng ở đầu xe nhìn qua đại trùy lao tới mà nói: Ngũ giai trùy, muốn xem ai cứng hơn đúng không, ta sẽ thành toàn cho ngươi vậy. Hắn đánh ra mấy thủ ấn, trên chiến xa lập tức xuất hiện một đạo phòng hộ. Các trận pháp trên thân xe cũng khởi động, điều động đủ lực lượng lao tới, như thái sơn áp đỉnh, thành thế to lớn. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, làm gì có phá ra chi tử nào như thế? Hộ vương chiến xa chính là cụ tài chiến khí vô cùng trân quý, vậy mà cầm đi, đập trực tiếp với đại trùy. Ai ra, phá sản thật rồi. Vì đại hắn đứng trên đại trùy ánh mắt co rút, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh đổ ra. Hắn cho rằng đại trùy của mình đánh qua thì đối phương sẽ làm gì để mà cứu chiến ra, để tránh bị phá hỏng chứ. Ai mà ngờ đối phương lại định va chạm thật. Tuy đều là ngũ giai huyền khí, nhưng hắn còn không có ngốc tới mức cho chiến trùy của mình va chạm với chiến ra. Vội vàng hai chân dùng sức dẫm mạnh, đại trùy hạ thấp xuống, cảnh biến phương hướng muốn quay đầu rời đi. Đã đến thì không nên để chiến xa của ta thân mật với chiến trùy của người chút chứ, chạy cái gì? Lý Vân Tiêu cười lạnh, lại đánh ra một đạo ấn quyết. Cái trận pháp trên chiến xa xoay tròn, rồi lại nhanh chóng di chuyển, chuyển động, tán mắt ra hoàng sắc quang mang rất mạnh, đánh thẳng vào người của đại hán. Đại hán đang cưỡi búa hoảng sợ một chút, dưới va chạm kịch liệt, hắn rơi xuống đất thật nhanh. Trọng lực pháp trận ít nhất cũng là pháp trận có trọng lực hơn một vạn lần. Đại hán kiến chấn động, toàn thân đều bị hấp lực to lớn kéo thẳng xuống. Nhưng mà chuyện này không phải là điểm trọng yếu nhất, càng làm cho hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, chính là hộ vương chiến xa đuổi theo không buông. Lúc hắn còn ở trên không thì áp xuống, từ trên cao lao xuống, tránh cũng không thể tránh. Mau dừng lại, mau dừng lại. Đại hán gấp tới mức toàn thân chấn động. Hắn vận chuyển chân khí toàn thân đến mức đỉnh phong, dùng để ngăn cản vạn lần trọng lực áp lên người. Dùng toàn bộ khí lực toàn thân, nhìn qua Lý Vân Tiêu, giận dữ hét lên. Dừng lại, ngươi không phải bảo ta lăn xuống sao? Hiện tại ta không muốn dừng, ngươi làm gì được ta? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu mang theo thần sắc lạnh lùng. Hào quang bắn ra từ trong tay, mấy phần tự cổ quái ẩn độn trong đó. Phần tự quá tên đại hán kia đang muốn bỏ chạy lại, làm cho hắn không thể động đậy. Tên đại hán kia đang xúc tích lực lượng, ý định rơi xuống đất lập tức nhảy đi. Anh ở dưới hào quang ánh sáng người này thì có một cỗ lực lượng kỳ dị phòng bế kinh mạch của hắn, khiến cho hắn không thể vận dụng nửa phần khí lực. Hắn lập tức hoảng sợ rống to: Sở Vũ đại nhân, cứu ta! Oanh! Chiến trụy rơi xuống đất, chấn động to lớn sinh ra tiếng nổ tung. Võ giả bốn phía không ngừng lùi ra phía sau. Nhìn thấy một màn khủng bố này, hộ vương chiến xa cực kỳ to lớn cũng rơi thẳng xuống, rơi thẳng vào trong hố sâu vừa xuất hiện. Thân xe còn có dị sắc lưu chuyển, ánh sáng kỳ dị phóng lên trời. Lý Vân Tiêu ở trên chiến xa nhảy xuống đất, trực tiếp thoát ra ngoài vài chục trượng, lạnh lùng nhìn qua chiến xa rơi xuống. Một tay niết bí quyết, trong miệng quát thầm một tiếng: Bạo! Oanh! Âm thanh dừng lại, mọi người chỉ thấy mặt đất như bị nhấc tung lên một lớp. Một làn ánh sáng hình đấm xuất hiện trên mặt đất, quét tán ra bốn phương tám hướng. Một số võ giả ở gần bị dọa sắc mặt tái nhợt, đáy lòng dâng lên khí tức tử vong tràn ngập tuyệt vọng. Ngay vào lúc hổ vương chiến xa nổ tung, thì một đạo thân ảnh từ trong tòa lầu trang nhã lao ra ngoài, nhẹ nhàng lao tới gần ánh sáng hình đấm kia. Chính là Tân Bỉ. Hắn vẻ mặt bình tĩnh vươn tay ra, lập tức một ánh sáng phòng ngự hiện ra ngoài. Một hình tròn lấy hắn làm trung tâm bao phủ khắp nơi. Ánh sáng hình tròn này bao phủ phụ nổ hình đấm lan sang nơi khác. Mọi người cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy vụ nổ bị bao phủ trong màn ánh sáng phòng ngự của Tân Bỉ. Sau đó hào quang kia tiếp tục một thời gian, lúc này mới dần dần dập tắt và hóa thành hư vô. Tân Bỉ thở ra một hơi, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Phòng ngự lập tức mở ra, chỉ thấy một cái hố sâu đường kính hơn 20 mét xuất hiện, sâu không thấy đáy. Đại hán cưỡi đại trùy biến mất không thấy đâu. Chắc là thi thể và ngũ giai chiến trùy cũng tan biến thành mây khói luôn rồi. Giao hắn ăn một chút là được rồi, cần gì làm ra động tĩnh lớn như thế chứ. Tân Bỉ trách cứ nhìn qua Lý Vân Tiêu đứng cách đó không xa, nhưng trên mặt của hắn lại vui vẻ rất nhiều. Tiểu tử ngươi cũng thật ác độc đấy. Sở Vũ vẻ mặt âm trầm, hiện hiện trên không trung, hàn khí bức người nói: Tại đây cũng không phải là Họa Ô Đế Quốc, không phải do ngươi làm cản đâu. Lý Vân Tiêu không sợ uy áp vũ hoàng của Sở Vũ chút nào, bật đặc dị khoát hai tay, lắc đầu nói: Hắn bảo ta lăn xuống, vì vậy ta lăn xuống theo lời của hắn. Bởi vì nơi này không phải Họa Ô Đế Quốc, cho nên làm việc phải cẩn thận. Người ta nói cái gì thì ta thành thành thật thật làm cái đó là được. Hắn lúc này mới cười lạnh nói: Nhưng mà đời này ta chưa từng thấy qua thỉnh cầu biến thái như thế. Sở Vũ giận dữ. Hắn thân là thành viên hoàng thất Thiên Hương Đế Quốc, cộng thêm hắn là cao thủ võ hoàng, cho tới bây giờ đều là hắn hất hàm sai khiến kẻ khác. Từ khi nào bị người ta chống đối và trả phúng như vậy chứ? Muốn chết à? Hắn lập tức ra tay. Đầu ngón tay bắn ra một đạo hào quang, phát ra tiếng xé gió bén nhọn đâm thẳng vào mi tâm của Lý Vân Tiêu. Thân ảnh của Tân Bỉ lóe lên, một quyền trực tiếp đánh vào đạo hào quang kia. Hai lực lượng nổ tung trên không trung, chẳng khác gì hoa cúc rơi rụng. Sở Vũ huynh, hộ quang chỉ tình tịnh tiến không ít nha, rất muốn đàn luận bàn một chút đấy. Tân Bỉ vẻ mặt cười lạnh nhìn chằm chằm vào Sở Vũ, nhìn biểu lộ âm trầm như nước chảy ra của đối thủ, cảm thấy nội tâm vui thích lắm, thoải mái nói không nên lời. Đám võ giả còn đang chen chúc bên dưới lúc này càng tránh ra xa xa. Tất cả đều không dám tới gần nơi đây. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân sẽ gặp nạn thật đấy. Vừa rồi nếu không có Tân Bỉ ra tay, sợ rằng đã chết một đám lớn. Huống chi bây giờ là hai gã cường giả vũ hoàng đối nghịch, càng hoảng sợ tránh đi hơn. Hà hà, hai người các ngươi cũng không sợ những tiểu bối đời này chê cười sao? Hoặc dầm vẻ mặt cười hi hi ha ha xuất hiện giữa hai người nói: Muốn luận bàn cũng nên tìm một ngày tốt lành chứ. Hiện tại thời gian không còn sớm, cũng nên đi làm chính sự đi đã. Nếu chậm trễ thi đấu tranh đoạt danh ngạch, mà người chúng ta ai cũng không gánh được trách nhiệm này đâu. Tân Bì cười lạnh nói, Hoặc Dâm Huỳnh nói đúng, nhưng mà ta sợ Sở Vũ Huỳnh ngứa tay nên không nhịn được ra tay. Sở Vũ xanh mặt, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói, hy vọng là người vẫn có vận khí tốt như thế, có thể còn sống rời khỏi Quỳnh Hoa Đảo này. Lý Vân Tiêu khinh thường ngoái ngoái lỗ tai, cười nhạo nói, lời này vì sao ta nghe không được thoải mái nhỉ? Người buổi sáng rời giường có phải đã ăn cướt không? Tất cả mọi người giật mình, hít một hơi khí lạnh. Ai mà dám nói chuyện như thế với một tên vũ hoàng? Những đệ tử ở xa xa nhanh chóng lùi lại. Bọn họ có lẽ đã cảm nhận được lửa giận kinh thiên của Sở Vũ, sợ gặp nạn lây. Người muốn chết? Sở Vũ tức giận muốn nổ tung. Xung quanh người có hơi nước, nhưng nhìn thấy Tân Bì cảnh giác ngăn cản trước mặt Lý Vân Tiêu, lập tức hít sâu mấy hơi, cố nén tức giận, hàm răng nghiến kèn két. Hoặc Dầm cũng cảm thấy mồ hôi lạnh đổ toàn thân, vạn phần bội phục nhìn qua Lý Vân Tiêu, xấu hổ cười nói, tiểu tử này thú vị, có gan đấy, thật không biết mạng của hắn đủ cứng hay không. Tân Bì lạnh lùng nói, mạng tiểu bối là do tiểu bối nắm giữ, nếu là có người cảm thấy không được, âm thầm giở trò quỷ, hê hê, nơi này có mấy ngàn người cũng đủ lão tử giết một hồi. Hắn sợ Sở Vũ thi thủ đoạn, cho nên phóng ngoan thoại. Nếu như ở Quỳnh Hoa Đảo bị cùng thế hệ giết, vậy thì hắn không nói gì. Nhưng nếu có cường giả âm thầm ra tay, hắn tất nhiên sẽ giết mấy ngàn võ giả của Thiên Hương Quốc tham gia thi đấu lần này. Sắc mặt của Sở Vũ đại biến, Tân Bì nói nghĩa gì hắn hiểu ngay. Nếu là như thế, tới lúc đó sẽ biến thành hai nước đại chiến. Hơn nữa không chỉ là cuộc chiến giữa phạm nhân, tất cả thế lực lớn khẳng định đều tham dự. Thậm chí cuối cùng Thánh Vực ra tay cũng có khả năng. Tân Bì huynh nói quá lời rồi. Trên Quỳnh Hoa Đảo có cường giả ba thế lực tỏa trấn, ai dám lén lút giở trò quỷ chứ? Hoặc Dầm thấy trạng diện cường cứng, vội vàng đi hòa giải nói, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Hai người lúc này mới phân biệt thoái lui, lạnh lùng nhìn đối nghịch với nhau, không nói thêm câu gì nữa. Nhưng mà sắc mặt của Sở Vũ âm trầm bất định, trong đầu suy nghĩ những chuyện ngày trước. Một trong bốn đại thế gia Hỏa Ổ Đế Quốc, chủ gia bí mật sai người triều bái, đưa ra thẻ đánh bạc khiến cho hắn động tâm, yêu cầu mượn tay Thiên Hương Đế Quốc trong thi đấu tranh đoạt danh ngạch tiêu diệt Lý Vân Tiêu. Hơn nữa còn thu thập đầy đủ tư liệu về Lý Vân Tiêu này, cũng đưa tới cho hắn xem qua. Lúc trước hắn xem xong thì kinh ngạc một hồi, thậm chí hoài nghi tư liệu còn sai. Chính mình lại phái người lẻn vào thành Thượng Dương tiến hành điều tra. Lúc này mới có thể xác định, đặc biệt là một trận chiến trên Kim Ô Lôi Vệ Thần, phất tay đè chết Vũ Tông. Mặc dù có chút vận khí, nhưng có mấy vạn người làm chứng. Sở Phụ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn qua La Thanh Vân ở xa xa, gật gật đầu, sát ý giả dạo. La Thanh Vân là đệ tử nước ngoài, thân phận ngay cả hắn cũng không rõ ràng, vốn căn bản không cho hắn tham gia. Nhưng chủ gia đưa tới thẻ đánh bạc quá lớn, hắn vì mục đích ổn thỏa, lúc này mời La Thanh Vân vào thi đấu tranh đoạt danh ngạch lần này. Bởi vì hắn thăm dò qua, thực lực của La Thanh Vân không chỉ là Tam Tinh Vũ Tông đơn giản như thế. Nếu như La Thanh Vân ra tay, Lý Vân Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sát ý trên mặt của Sở Vũ đã bị hơn vạn đệ tử nơi đây nhìn thấy, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, biết cho chuyến đi Quỳnh Hoa Đảo này sẽ không được bình yên. Tân Bì thì cười lạnh, ánh mắt dò xét La Thanh Vân một lát, thì cảm thấy có chút không nhìn thấu, nhưng nội tâm của hắn vẫn thập phần yên tâm về Lý Vân Tiêu. Có lẽ là do tận mắt nhìn thấy cảnh ở Thuật Tuyển Sư Công Hội, chiến tích lấy một địch ba quá kinh thiên, lúc này mới sinh ra tin tưởng vào Lý Vân Tiêu. Chư vị đều an tĩnh lại nào. Hoặc Dầm đi lên không trung vài bước, nhìn qua đám đệ tử lãnh đạm hoặc đang hoảng sợ ở xa xa mà nói, ta không nói nhảm cái gì cả. Tổng cộng 2.000 danh ngạch, có hơn 1 vạn người dự thi, thời gian là 3 ngày. Hắn lấy ra một viên tinh thạch hình vuông giơ lên cao cao, dưới ánh mặt trời nó tỏa ra hào quang sáng chói. Viên tinh thạch tứ giác khảm nạm viên vàng, chính giữa có ký hiệu phong cách cổ xưa không ngừng xoay tròn, tỏa ra hào quang thần bí. Hoặc Dầm giải thích nói, trên Quỳnh Hoa Đảo có đặt 2.000 viên tinh thạch như thế, mỗi viên đại biểu cho một danh ngạch tiến vào Tu Di Sơn. Mọi người có thể thu thập vô hạn, có thể tìm được bao nhiêu là bấy nhiêu, quy tắc cũng thập phần đơn giản, trừ ta không được ác ý giết người ra, có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Trên hòn đảo có cao thủ Độn Thế Cốc, Tụ Thiên Tông và Thiên Hạ Các ba thế lực giám thị. Nếu như có người gặp phải nguy hiểm tính mạng, có thể hô to ta nhận thua, lập tức sẽ có cao thủ xuất hiện cứu giúp. Hơn nữa còn mang ra khỏi Quỳnh Hoa đảo, nhưng mà tất cả tinh thạch phải giao ra, một lần nữa thả lại trên đảo này. Nếu có tinh thạch trong 3 ngày không bị phát hiện, trong thời gian của ngày cuối cùng, những tinh thạch này sẽ bị trận pháp chấn bay lên không trung, sẽ xuất hiện toàn bộ. Nên lúc đó tất cả bằng vào thủ đoạn người có năng lực sẽ có được. Những quy tắc này mọi người kỳ thật đã sớm biết, Hoắc Sâm cũng chỉ tuyên bố thêm một lần nữa nhắc lại thôi. Kế tiếp bắt đầu mở cổng truyền tống. Hắn điểm tay vào trên không trung, lập tức một đạo quang mang bắn vào mặt đất, bắt đầu lan tràn ra. Những nơi đi qua là đạo vân trải dài, bắt đầu hình thành đại trận. Bốn phía của trận pháp này khảm nạm hơn 1.000 viên nguyên thạch nguyên khí 10 phần, được Hoắc Sâm kích phát những nguyên thạch tại trận nhãn, tỏa ra hào quang sáng ngời. Trận nhãn có một tia sáng từ trung tâm trận pháp bắn ra, nó xoay tròn trên không trung không tiêu tán. Đây là cổng truyền tống khoảng cách gần, trực tiếp thông tới Quỳnh Hoa đảo, hơn nữa là lập tức truyền tống. Mỗi người có điểm rời sẽ khác nhau, nếu như có đệ tử cùng môn phái phải cứ bằng vào thủ đoạn tụ tập với nhau đi. Trên mặt của Hoắc Sâm tươi cười, ánh mắt dần dần ngưng tụ nói: hiện tại tất cả mọi người vào đi thôi. Cổng truyền tống mở ra, tuyệt đại đa số đệ tử đều lần đầu tiên nhìn thấy truyền tống trận pháp. Tất cả đều nhiệt tình tăng vọt, không ngừng tiến vào trong đó, kỳ vọng trước một bước tìm được nguyên thạch danh ngạch. Đã qua một chút, chỉ còn lại một chút người lẻ tẻ, không chút hoang mang đi vào trong đó. Trong đó một gã nam tử cầm y áo xanh đi ra ngoài, người Lý Vân Tiêu. Lạnh lùng liếc hắn một cái, liền đi vào trong truyền tống trận. Phía sau hắn cũng có không ít đồng bạn, tất cả như triều tức nhìn qua Lý Vân Tiêu, từng người theo vào. Là thành phần vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, đợi đến lúc đám người đi cả, chỉ còn 2 người bọn họ thì hắn làm ra thủ thế mời nói: mời đi trước. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, không khách khí đi vào, nhàn nhạt trả lời: khách khí. Hắn vừa rồi danh tiếng đại thịnh, đã biến thành bia cho người ta ngắm rồi. Vừa đi vào truyền tống trận, cảnh tượng trước mắt biến ảo cũng đã đổi không gian, đi vào trong rừng cây. Nghe thấy ở xa xa có tiếng sóng gầm, Lý Vân Tiêu biết rõ đã đến Quỳnh Hoa đảo. Hắn nhắm 2 mắt lại, lập tức cho thần thức quét tán ra, muốn dò xét tình huống trên hòn đảo. Lại đột nhiên nhướng mày, hắn tiến tới vài trăm mét đã bị một lực lượng vô hình ngăn cản, khó có thể lại quét tán mảy may. Vậy mà bố trí cấm thành trận pháp rồi. Hắn như mày tưởng tượng, lẩm bẩm: thôi thì bỏ đi, nếu dùng đại diễn thần quyết cưỡng ép giải khai cấm chế trận pháp, sợ sẽ khiến bạo động, trước thử thời vận rồi nói sau. Thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất trong rừng cây. Trong một nơi khác của Quỳnh Hoa đảo, tên nam tử cầm y áo xanh trong tay cầm một viên tinh thạch danh ngạch. Hắn vận khí vô cùng tốt, sau khi truyền tống đi vào thì phát hiện một viên tinh thạch trên ngọn cây, tiện tay lấy xuống. Đây là viên đá kỳ quái nào đó, bên trong có ấn ký. Nam tử cẩn thận quan sát, một ký hiệu cổ quái không ngừng chớp động trên tinh thạch, cho người ta cảm giác mạnh mẽ. Tinh thạch danh ngạch. Một giọng nói la hoảng lên trên không trung, lập tức 2 đạo nhân thân ảnh lập tức rơi xuống, một trước một sau có xu thế vây quanh hắn. Trong mắt 2 người bắn ra hào quang, nhìn chằm chằm vào viên tinh thạch, vui vẻ nói: đúng là vận khí, vừa mới tiến vào Quỳnh Hoa đảo để cho huynh đệ chúng ta ở cùng một chỗ, lại còn gặp được tinh thạch. Tiểu tử, thức thời giao tinh thạch ra đây, tha cho ngươi một mạng. Nam tử cầm y áo xanh lườm qua 2 người, hắn cẩn thận thu tinh thạch lại, lúc này mới chậm chậm nói: trên người các ngươi không có tinh thạch, đi đi thôi. Nếu đi đào móc nhiều một chút, sau đó ta lại tới tìm các ngươi lấy. Cái gì? Hả hả, sư huynh, ngươi nghe thấy hắn nói cái gì chưa? Tên sư đệ không nhịn được cười ha hả. Tên sư huynh nhe răng cười tươi nói: nếu hắn đã không biết điều, vậy thì nên cho hắn một bài học. Tiểu tử, đợi lát nữa, đừng có hét nhận thua đấy nhá. 2 người dựa vào bộ pháp kỳ dị vây quanh nam tử cầm y màu xanh kia vào trong. Các loại ảo ảnh không ngừng biến ảo ra. Chân thân của 2 người ẩn mà không hiện, không biết ở chỗ nào. Ha ha ha, tiểu tử phát hiện cái gì không? Bộ pháp của chúng ta là hai người liên thủ đấy, hư thật tương hợp, cũng thực cũng giả, khó có thể công phá. Sư đệ, nói nhảm với hắn làm gì, động thủ đi. Mấy đạo công kích phá không bay tới, hơn 10 đạo ảo ảnh công kích phủ thiên cái địa. Toàn bộ phương vị không góc chết, đánh vào nam tử cầm y áo xanh, tránh cũng không thể tránh. Nam tử cầm y áo xanh hừ một tiếng, không tránh không né, trực tiếp đánh ra một quyền, dường như có lực lượng vô cùng lớn. Không gian giữa một quyền của hắn sinh ra vặn vẹo, công kích phủ thiên cái địa rơi vào trong không gian vặn vẹo, bị quyền phong của hắn xoắn nát, áp xúc thật nhanh. Cái gì? Hai gã nam tử hoảng sợ kêu to, bộ pháp hơi dừng lại, chân thân hiện ra. Nam tử cầm y áo xanh đánh ra một quyền, không gian vặn vẹo và áp xúc kia cũng đánh tới, lập tức khôi phục bằng phẳng. Lúc này tất cả công kích bị áp xúc bắn ra, tất cả đều đánh thẳng vào một tên nam tử. Nam tử kia không kịp né tránh, trực tiếp bị quyền phong đánh thẳng lên người. Cả thân thể nổ thành 4-5 khối, tứ chi tan nát. Một tên nam tử khác há to mồm, hoàn toàn ngây ngốc, đầu óc trống rỗng, sư huynh hắn đã chết. Trong thế giới võ giả, dưới 50 tuổi được xem là cực kỳ trẻ tuổi. Có không ít người cho tới bây giờ đều ở trong tông môn tu luyện, chưa từng trải qua thực chiến gì đó. Mặc dù có mấy lần chiến đấu cũng chỉ là điểm tới là dừng. Trong thế hệ trẻ trải qua chém giết sinh tử rất ít. Tên nam tử này là một trong số đó. Nhìn sư huynh của mình lập tức nổ chết, đầu óc trống rỗng, đứng nguyên tại chỗ. Nam tử cầm y áo xanh trong mắt mang theo khinh miệt, con ngón búng ra. Một đạo kinh phong trực tiếp phá không mà đi, đánh thẳng vào gáy của nam tử kia. À, không muốn, ta nhận. Nam tử kia bị tiếng xé gió làm giật mình tỉnh lại, lập tức bị cảm giác tử vong bao phủ. Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng xin tha. Đáng tiếc, hắn vẫn nói chậm một bước. Cái gáy lập tức bị hình khí truyền thủng qua, tạc ra một lỗ máu. Thân thể của gã ngã xuống, chết không thể chết lại. Thủ đoạn thật độc ác, quy củ tỷ thí không cho phép ác ý giết người, người quên sao? Một gã nam tử nhíu mày, dần dần xuất hiện trước mặt nam tử cầm mỹ áo xanh, mặc một bộ đại bào màu đỏ to lớn. Hắn chính là nhân viên phụ trách trên Quỳnh Hoa Đảo. Ác ý giết người à? Ao Lam nam tử khinh thường nói. Đại nhân, chẳng lẽ người không phát hiện bọn chúng muốn giết ta trước sao? Chẳng lẽ ta tự vệ phản kích cũng xem như ác ý giết người? Nam tử áo bào đỏ âm trầm. Hai người vừa chết chính là đệ tử thế gia Hỏa Ô Đế Quốc. Hắn dùng ngữ khí ngoan lệ nói. Tự vệ phản kích, người rất được. Tiểu tử ngươi là người của Mộc Húc Đế Quốc phải không? Nam tử cầm y áo xanh khinh thường, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, khẽ nói. Mộc Húc Đế Quốc, Chấn Thiên Giáo lãnh tuyển, đại nhân có gì chỉ giáo? Nam tử áo bào đỏ nhìn thấy tên này kiệt ngạo bất tuân, hận không thể một trường chụp chết hắn đi cho rồi. Tức giận nói ra một câu, sau đó biến mất. Tiểu tử ngươi có gan, đừng rơi vào trong tay của ta. Lãnh Tuyền hừ lạnh một tiếng, không chút phật lòng. Hắn lấy ra một khối huyền khí hình tròn, khắc ngập viên rin là cái gì đó, tập trung tinh thần nhìn vào. Hương đồng bà dặm có một đồng môn, đang tới gần đây rồi. Đây là trận khí liên hệ đồng môn, mỗi đệ tử tông môn đều có một khối. Trong khoảng 100 dặm có thể biết vị trí của nhau. Không ít đệ tử tông môn tiến vào Quỳnh Hoa Đảo đều có thứ này trên người. Tổng cộng 2000 danh ngạch, thời gian 3 ngày, ta ít nhất phải đạt được một nửa. Trong mắt của hắn bắn ra tinh quang, lộ ra một nụ cười tự tin, sau đó biến mất trong rừng cây. Thời gian ngày đầu tiên trôi qua nhanh chóng, xung đột xảy ra hôm nay cực kỳ nhỏ, dù sao tất cả mọi người mới vừa tiến vào trong hòn đảo, đối với những người khác bảo trì thái độ vô cùng cẩn thận. Hơn nữa tất cả mọi người đã vừa bắt đầu, cơ hồ không có mấy người có tinh thạch, không đáng mạo hiểm động thủ. Trừ 2 tên đệ tử Hỏa Ô Đế Quốc bị Lãnh Tuyển giết ra, cũng không có người nào khác tử vong. Ngoài hồ Minh Tâm, Tân bị 3 người nhàn nhã ngồi trong tòa lầu nhìn mặt nước yên tĩnh. Đây chính là do truyền thống trận pháp của Quỳnh Hoa Đảo ảnh hưởng. Trên đó ghi chép tình huống của các loại tinh thạch. Cặp bản đồ Quỳnh Hoa Đảo có phân bố 2000 khối tinh thạch. Trong ngày đầu tiên, càng ngày càng nhiều tinh thạch hội tụ cùng một chỗ. Hiển nhiên có người bắt đầu thu thập. Mới qua ngày đầu tiên, thậm chí có người thu thập đến 32 khối, không biết là đệ tử nhà ai. Hoắc Sâm lặng lặng, nhìn nhìn qua phân bố tinh thạch và hướng đi di động của kẻ này, nhíu mày nói: người này hình như có thể điều tra tình huống tinh thạch. Các người xem 32 khối tinh thạch này thường hướng tới vị trí viên tinh thạch tiếp theo. Làm sao có thể chứ? Ở trên đảo thiết trí trận pháp che đậy thần thức, cho dù là tứ giai luyện thuật sư tồn tại, có thể cảm giác không gian cũng không thể vượt qua 100 mét. Sở Vũ khó mà tin lắc đầu, trong mắt tinh quang chớp động nói: hơn nữa tinh thạch cũng có trận pháp che đậy, cho dù ở trên đảo không che đậy thần thức cũng không có người nào cảm giác được. Trong lòng của Tân Bỉ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến Lý Vân Tiêu. Tiểu tử kia là người được Bách Lý Công Cẩn tự mình ban phát huy chương ngũ giai thuật luyện sư, là ngũ giai hàng thật giá thật. 32 viên tinh thạch hội tụ cùng một chỗ, có phải là hắn lấy không? Nhóm tinh thạch này tới từ các nơi khác nhau, nhưng đã có người có thể làm được, cũng đã phá giải ảo diệu. Nghĩ từ đây trong lòng của hắn nóng bỏng, sự theo loại tốc độ này thu thập hơn 100 khối là không thành vấn đề. Hoắc Dâm cùng với Sở Vũ sắc mặt lập lòe bất định, đều kỳ vọng người nọ là đệ tử của đế quốc mình. Lý Vân Tiêu ngày đầu tiên thoải mái nhàn nhã đi dạo trên đảo, đại khái quen thuộc với địa hình nơi này. Hòn đảo này có phạm vi mấy trăm dặm, 1 vạn người đặt trên đó cũng là chỉ lẻ tẻ mà thôi. Hắn vẫn khi quá bình thường, một khối tinh thạch danh ngạch cũng không phát hiện. Nhưng mà trên vạn người tổng cộng chỉ có 2.000 khối, chính mình tìm được chỉ có xác suất 1%. Hắn ảo não, bất chấp bị hoài nghi, một tay nhét bí quyết, cẩn thận đi thi triển đại diễn thần quyết. Thần thức khuếch trương ra xa, bắn ra 4 phía. Hình dạng mảnh đất Quỳnh Hoa đảo dần dần hiện rõ trong tinh thức của hắn. Hắn khẽ cau mày, lập tức mỉm cười, thu hồi thần thức, hắn lao nhanh về một hướng. Trên một khối đá to lớn, Lý Vân Tiêu cười hi hi dùng sức dẫm mạnh, lập tức có lực lượng truyền xuống dưới chân. Cả nham thạch nứt vỡ, hóa thành hòn đá bắn ra 4 phía. Một đạo nhân ảnh lập tức lao ra khỏi nham thạch, hắn nhanh chóng bỏ chạy về một hướng. Muốn chạy à? Lý Vân Tiêu hoành độ hư không, lập tức hư không bột trảo, lập tức tập trung vào người đó. Một đạo uy áp tỏa ra làm người kia hoảng sợ. Ai? Là ai? Chúng ta không oán không cừu, tại sao muốn bắt ta? Người nọ không ngừng giãy giụa, trên mặt đất đầy vẻ hoảng sợ, thất thanh nói: lặng không mà đứng, người là Vũ Tông. Lý Vân Tiêu cười hì hì đáp xuống đất, cười mà nói: ta không phải là Vũ Tông, nhưng chỉ dùng bí pháp mà thôi. Người giao tinh thạch danh ngạch ra đây, ta cho người đi. Tinh thạch danh ngạch ta nào có đâu. Người nọ nghe xong không phải Vũ Tông, lập tức thở ra một hơi. Nhưng sau khi thấy rõ tướng mạo của Lý Vân Tiêu thét to: Người là Lý Vân Tiêu? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: người nhận ra ta à? Không thể ngờ là danh nhân ta đấy. Người nọ vẻ mặt cười khổ nói: ta chính là đệ tử Hoa Âu Đế Quốc, trận chiến kinh người của Vân Thiếu vật tay đẻ chết Vũ Tông, cả nước đều biết. Gặp được ngài còn thảm hơn gặp Vũ Tông. Thanh chủ đại nhân bỏ qua cho ta đi, trên người của ta không có tinh thạch danh ngạch đâu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, lập tức lạnh lẽo nói: không có tinh thạch danh ngạch cả, không có thì người trốn trong nham thạch không nhúc nhích làm cái gì. Con ngươi của người nọ đảo qua một vòng, gấp gáp nói: ta đang luyện công, ta luyện công pháp thổ hệ, cần tu luyện trong nham thạch. Nếu như Vân Thiếu không tin, ta có thể biểu hiện ra cho ngươi xem. Lý Vân Tiêu khuỵu tay nói: thôi bỏ đi, nếu ngươi không biết điều, ta chỉ có thể giết ngươi thôi. Trong tay của hắn dần dần xuất hiện hào quang, dần dần hóa thành một thanh đao sắc bén muốn chém xuống. Tên đệ tử kia sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng nói: Vân Thiếu tha mạng. Nhiệm vụ, niệm tình chúng ta là người Hoa Âu Đế Quốc, tha cho ta một mạng, ta nguyện ý giao tinh thạch danh ngạch. Bị coi thường. Lý Vân Tiêu thu hồi quang nhận trong tay, đá cho hắn một cước mà mắng: cần phải giáo huấn mới khiến cho người ngoan ngoãn được. Tên đệ tử kia ngã xuống đất, lập tức gãy gãy mấy cái xương, kêu lên một tiếng. Lúc này cười khổ không thôi, không dám nhiều lời, vội vàng lấy tinh thạch danh ngạch ra đưa lên dâng hai tay. Lý Vân Tiêu sau khi lấy xong, quả nhiên là tinh thạch danh ngạch giống như Hoắc Dâm biểu hiện ra như đúc, tỏa ra hào quang nhu hòa, ấn ký hiện ra tràn ngập lực lượng. Vì sao còn chưa cút? Lý Vân Tiêu như có tên đệ tử kia lại quát. Tên đệ tử kia vẻ mặt đắng chát khum núm nói: thanh chủ đại nhân, có thể cho ta biết vì sao phát hiện ra ta không? Ta vốn tìm được một khối tinh thạch, Ta định trốn vào trong nham thạch thẳng đến khi trận đấu chấm dứt, nhưng ai mà biết. Thực lực của hắn chỉ có đại vũ sư đỉnh phong, cũng chỉ nghĩ thử thời vận thôi. Ai biết ngày đầu tiên vận khí tốt, bị hắn nhặt được một khối. Lập tức dựa theo kế hoạch ban đầu, thi triển công pháp thổ hệ khổ tu, trực tiếp ẩn vào trong nham thạch. Vốn cho rằng không sơ hở chút nào, còn không có dấu bao lâu đã bị Lý Vân Tiểu phát hiện. Không có đạo lý, trên đảo này không phải che đậy thần thức sao? Đệ tử kia cảm thấy vạn phần ủy khuất. Lý Vân Tiểu nội tâm âm thầm buồn cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát. Nếu không lăn sẽ chết đấy. Đệ tử kia lập tức giật mình, toàn thân thể khẽ run rẩy, sau đó vội vàng chạy đi. Lý Vân Tiểu nhẹ nhàng cười cười. Hắn cầm tinh thạch danh ngạch vào trong tay quan sát, nhíu mày suy tư. Kỳ quái nhỉ? Chất liệu tinh thạch là thiên cương thạch đúng rồi. Cấm chế phía trên là cái gì đây? Kết cấu nghiêm mật như thế, chẳng lẽ là đặt hàng từ hóa thần hải? Hắn lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Tu Di Sơn mở ra, cho dù là hóa thần hải cũng có chút ngồi không yên, nhất định sẽ phái đệ tử tiến vào nam vực tiến hành các loại trao đổi. Lý Vân Tiêu đặt ngón trỏ lên ấn ký của viên tinh thạch. Lập tức một đạo kim quang bắn ra. Đầu ngón tay của hắn điểm vào trung tâm ấn ký. Mỗi một ngón tay điểm xuống đều mang theo kim quang. Nhưng nơi đi qua càng khiến cho tinh thạch trong suốt, dường như là muốn bày kết cấu bên trong ra ngoài. Ta cũng không tin không phá vỡ được ngươi, cũng tìm không thấy điểm mấu chốt của ngươi. Trên mặt của hắn mang theo một tiếng hoan lệ. Kinh lực đầu ngón tay lập tức tăng lớn, mạnh mẽ điểm xuống. Trong viên tinh thạch có âm thanh vỡ tan, lập tức quang vân rậm rạp, rầm ao ao nổ tung. Một đạo quang mang từ trong tinh thạch bắn ra, muốn phá không bay đi. Muốn chạy trốn à? Định cho ta. Lý Vân Tiêu vùng tay lên. Hơn 10 đạo quang đầu văn màu vàng bay lên cao, lập tức chấn trụ quang mang kia. Nó dừng lại trên không trung, nhìn kỹ lại trong tinh thạch là một ký hiệu cổ quái, ẩn ẩn như có loại khí tức dao động truyền ra. Sau đó hắn đánh ra vài đạo linh quyết, không ngừng dụng đụng chạm ký hiệu cổ quái kia, rốt cuộc cũng hóa giải khí tức dao động của nó. Phù hiệu kia lập tức dần dần rơi xuống, lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn qua ký hiệu cổ quái này, sắc mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Sau đó đầu ngón tay điểm nhẹ, một quả đầu văn màu vàng bay ra đụng vào ký hiệu. Hai ký hiệu lập tức chôn vùi. Một đạo tinh thần phong bạo hình thành trong lòng bàn tay, khí kình bắn ra bốn phía. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại. Cô lực lượng này trực tiếp chui vào trong thức hải. May mắn hồn lực của hắn rất mạnh, nếu không chắc chắn sẽ trọng thương. Sau khi phù hiệu biến mất, trên lòng bàn tay có khí tức màu đen hiện ra, dần dần bay lên, muốn tản mát ra. Quả nhiên. Nhưng mà tại sao xuất hiện thứ này nhỉ? Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ cực độ phức tạp. Nằm ngón tay của hắn nắm lại, khí kình màu đen lập tức hóa thành khói xanh, bắn vào một dụng cụ thủy tinh bị hắn thủ lại. Về sau hắn phóng dụng cụ thủy tinh ra trước mặt, bắt đầu cho thần thức xâm nhập vào trong đó, không ngừng phân tích. Hồi lâu mới thở phào, mi tâm mở ra, thu dụng cụ vào bên trong. Thời điểm hắn đứng dậy muốn rời đi, đột nhiên sau lưng có tiếng thét lớn truyền tới, đứng lại. Ngay sau đó, vài đạo thân ảnh nhanh chóng xông lên, vây quanh Lý Vân Tiêu vào giữa, trước người đằng đằng sát khí. Nam tử trung niên cầm đầu âm trầm quát, thật thời giao tinh thạch danh ngạch ra đây. Hắn nói lời này thì nghẹn lại ở cổ, mở to mắt ra sợ hãi nói, người là. Sắc mặt của một thanh niên bên cạnh đại biến, thất thành nói, sư huynh, hắn là Lý Vân Tiêu đấy. Không tốt, chạy thôi. Tên nam tử trung niên nhanh chóng lùi ra phía sau trống lớn nói, bỏ chạy ra bốn phương tám hướng, chớ nên đi cùng một hướng. Mọi người lập tức hóa thành chìm thú tán đi, tốc độ cực kỳ nhanh, làm cho Lý Vân Tiêu cũng có chút không kịp phản ứng. Nhưng mà hắn lạnh lùng cười cười, nhắm mắt cảm giác, sau đó lẩm bẩm. Bốn đạo khí tức, trước người nam tử trung niên có bốn khối tinh thạch, những người còn lại không có. Hắn điểm nhẹ chân lên trên mặt đất, lập tức hóa thành một mũi tên lao đi. Thông qua nghiên cứu khí tức màu đen lúc nãy, hắn đã có thể phân biệt rõ ràng khí tức này là thế nào. Tên nam tử trung niên dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong rừng, bước chân xuất hiện hào quang, Hắn giống như thiểm điện xuyên qua rừng núi. Tốc độ cực kỳ nhanh, làm cho không ít đệ tử gặp được trên đường hoảng sợ. Nhưng mà tốc độ tên nam tử trung niên này càng lúc càng nhanh, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Bởi vì sau lưng có một đạo thần thức như ẩn như hiện, trực tiếp tập trung vào hắn. Cho dù hắn chạy trốn như thế nào, cũng không thể thoát được thần thức điều tra. Mẹ kiếp, xảy ra chuyện gì vậy? Trên đảo này không phải che đậy thần thức sao? Chẳng lẽ tiểu tử kia có thể ăn gian? Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, liều lĩnh chạy như điên. Hắn là đến từ môn phái ẩn thế của Hỏa Ô Đế Quốc. Ngày đó tỉ thí lôi đài tại thành Thượng Dương, hắn quan sát toàn bộ quá trình, một chi tiết cũng không có bỏ qua. Dùng thực lực mát tinh vũ vương của hắn, gặp phải Ly Vân Tiêu tuyệt đối chỉ có con đường chết. Hắn lập tức hối hận không thôi, vì cái gì bốn khối tinh thạch tất cả đều phóng lên người của mình, để cho các sư đệ mang một khối thì không có chuyện này rồi. Đột nhiên, một đạo hồ quang từ đằng xa bắn thẳng đến, bắn đúng vào chỗ hiểm của nam tử trung niên kia. Tốc độ của nó cực nhanh, phá không mà có thanh âm, tinh chuẩn và vô cùng hung ác. Chân truyền trạm. Nam tử trung niên bị dọa kêu toàn một tiếng, thân thể bay lên không trung, hai tay chắp trước ngực. Một đạo quang mang từ trong lòng bàn tay bắn ra, hóa thành trạng thái chân không chém thẳng vào hồ quang kia. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau nổ tung. Mấy gốc đại thụ sụp đổ. Mấy đạo nhân ảnh xuyên thẳng qua lá cây, rất nhanh đã vây quanh nam tử trung niên. Đây không phải là Chu Tước Cư Hỏa Ô Đế Quốc Hạ Lâm sao? Vì sao chạy như điên giống chó nhà có tàng thế? Vây quanh Hạ Hâm tổng cộng có 5 người, chính là đệ tử của Mộc Húc Đế Quốc Liệt Dương Quốc. Trong đó, tu vi cao nhất là một tên cửu tinh vũ vương. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Hâm, vẻ mặt trêu tức nói. Sắc mặt của Hạ Hâm trở nên tái nhợt, cũng không phải bởi vì bị mấy người này vây quanh, mà là hắn đã cảm nhận được Lý Vân Tiêu đang ở gần đó. Chính mình dù trốn thế nào cũng không thoát. Hạ Hâm huynh vì sao sắc mặt khó coi như thế? Hạ Hâm huynh tại Chu Tước Cư chính là tồn tại tại danh đỉnh đỉnh. Nhớ rõ năm trước, tổng chủ các người mang Hạ Hâm huynh đến Liệt Dương Cốc ta ra oai. Lúc đó thật đúng là đắc ý. Hiện tại cũng không cần sợ nha. Chúng ta sẽ không lấy nhiều khai ít đâu. Tên cửu tinh vũ vương cười rộ lên, hai chân mở ra dùng ngón tay chỉ xuống trào phúng. Chỉ cần Hạ Hầm huynh chưa có đũng quần của ta, hơn đơn lưu tinh thạch trên người lại, tiểu đệ ta đây sẽ bỏ qua cái mạng chó của Hạ Hầm huynh một lần. Hạ Hầm buồn bã thở dài, nhìn vào trong rừng cây mà hô. Vân Tiêu thành chủ, ta tự biết không cách nào đào thoát, nhưng niệm tình chúng ta là thế lực của Hỏa Ô Đế Quốc, kinh xin lưu cho ta một khối tinh thạch. Ba khối còn lại ta nguyện lưu lại cho đại nhân. Nếu không ta sẽ trực tiếp hô to ta nhận thua, cũng có thể bình yên rời khỏi đảo này. Nhưng một khối tinh thạch này thành chủ đại nhân cũng sẽ không chiếm được cái nào hết. Vậy tên đệ tử của Liệt Dương Cốc nhào nhào biến sắc. Trên người của hắn có tận 4 khối tinh thạch. Cẩn thận, tiểu tử này hô nhận thua đấy. Cái gì? Trong rừng cây còn có người? Là ai mai phục bên trong? Cút ra đây cho ta. Tên cửu tinh vũ vương sắc mặt biến hóa, ánh mắt đảo qua rừng cây, lại không thu hoạch được gì. Nơi này che đậy thần thức. Thần thức của hắn bao phủ không hơn 10 mét, cũng không có phát hiện ra cái gì. Hạ Hâm, ra bảo khối tinh thạch cho ta, ta thả ngươi bình yên rời đi. Nếu không gửi một khối cũng đừng có lưu lại. Hắn sắc mặt âm trầm, nhìn Hạ Hâm mà quát. Hắn cũng rất sợ đối phương trực tiếp hô nhận thua. Như vậy cao thủ ba đại thế lực sẽ mang hắn đi mất. Bốn khối tinh thạch cũng sẽ đặt lại trên đảo này. Hạ Hâm nghiêng đầu lại, miệt thị liếc hắn một cái, khinh thường hừ một câu nói. Người cũng xứng à? Nếu không phải có Vân Tiêu thành chủ đuổi theo không buông, chỉ cái đám cát tạp các ngươi cũng có thể ngăn được ta sao? Cửu tinh vũ vương kia giận tím mặt, trên người xuất hiện cường quang bắn thẳng vào Hạ Hâm mở quát. Muốn chết à? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sắc mặt của Hạ Hâm khẽ biến, vội vàng lướt vào trong rừng cây. Trong tay hai đấm giao nhau, vận chuyển toàn bộ nguyên khí vào hai tay. Không tiếc vốn gốc, oanh kích ra. Thực lực đối phương dễ dàng thắng hắn, hắn không dám khinh thị. Được rồi, thành giao. Đúng lúc này trong rừng cây truyền ra tiếng của Lý Vân Tiêu. Tên cửu tinh vũ vương chỉ cảm thấy một đạo hàn khí đánh úp lại. Trong nội tâm rùng mình, đối phương có thực lực gì, hắn không rõ. Nhưng có thể bức Hạ Hâm đào tẩu thì tuyệt đối không đơn giản, cho nên vội vàng thu quyền lui về phía sau, cảm giác đứng ở trong rừng. Bốn tên đệ tử Liệt Dương Cốc cũng nhao nhao gom góp tiến lên, binh khí xuất hiện trong tay. Vân Tiêu thành chủ. Hạ Hâm nhìn thấy thân ảnh của Lý Vân Tiêu chậm rãi đi tới, vội vàng nghênh đón, lấy ba khối tinh thạch trong người ra, hai tay dâng lên nói: mong rằng thành chủ đại nhân ra tay để ta tránh được một kiếp này. Lý Vân Tiêu không khách khí, lấy tinh thạch gật đầu nói: được rồi, người đi đi. Hạ Hâm đại hỉ, đang định rời đi, thân ảnh của tên cựu đình phú vương khẽ động, lập tức ngăn đường hắn đi, nhe răng cười nói: muốn đi à? Hỏi qua ta trước, ta còn tưởng rằng đã cao nhân gì, thì ra một tiểu tử này, he he, chính là ngũ tình vũ quân, thật là không ngờ cuồng vọng như vậy, he he. Hạ Hâm, người bị khí thế của hắn lúc đó dọa hỏng rồi sao? Bốn tên đệ tử Liệt Dương Cốc cũng cười ha hả nói: cũng chỉ là tiểu lâu la, bằng vào tự bạo hổ vương chiến xa nhặt về một mạng, vậy mà thực cho rằng thực lực của mình thông thiên. Hạ Hâm im lặng không nói, nhưng mà sắc mặt mỉa mai nhìn đám người này. Ánh mắt của tên cựu tinh phụ vương bị ánh mắt như nhìn thằng ngu của Hạ Hâm làm cho không thoải mái, cảm giác buồn bực dâng lên đầu, lập tức giận dữ nói: cười à, ta cười con em ngươi, đi chết đi. Năm ngón tay của hắn điểm ra, lập tức năm đạo hổ quang như tiểu cầu bắn ra ngoài, xẹt qua một đường cong trên không trung, giống như con rối bị ngón tay điều khiển đâm thẳng vào Hạ Hâm. Vân Tiêu thành chủ, cứu ta! Hạ Hâm vội vàng lùi về sau, dựa vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, năm ngón tay vẩy nhẹ, vậy mà bắn ra năm đạo tiểu cầu, cũng quấn vào đầu ngón tay giống như là con rối xông thẳng vào tiểu cầu của tên cựu tinh vũ vương. Hơn nữa khác biệt là năm tiểu cầu này có năm màu khác nhau, phần thuộc tính ngũ hành. Người vì sao biết chiêu vũ kỹ này? Dĩ nhiên là ngũ hành chi lực. Người chỉ là tứ tượng vũ quân, sao có thể đủ để thi triển ra ngũ hành chi lực? Tên cựu tinh vũ vương đã giật mình. Đây chính là một trong các tuyệt học Liệt Dương Cốc, chưa bao giờ truyền ra bên ngoài. Vạn pháp quỷ nhất, cái thứ loại đồ chơi con nít mà thôi. Ta cũng là nhìn ngươi chơi mới cao hứng chơi một chút. Ngươi cho rằng ta hiếm có lắm sao? Khốn nạn. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, nằm ngón tay hư nắm một cái. Năm tiểu cầu tụ hợp vào nhau, thả ra hào quang mãnh liệt, anh một tiếng nổ tung. Tên cựu tình vũ vương sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi tiểu cầu của mình lại, xoay quanh thành vòng ngăn cản trước người. Nhưng lực lượng nổ tung này sinh sinh bất tức, tầng tầng điệp ra, tăng vào với nhau. Cố hành chi lực tương sinh tương diễn, hào quang mạnh mẽ vây mà càng phóng càng lớn. Đảo mắt đã thôn phệ tên cựu tình vũ vương. Âm âm, từng phiến lá cây tan thành tro bụi, lực lượng khổng lồ chấn động hư không. Một đám đệ tử ở xa xa nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ ngây ngốc. Sau khi quang cầu tan vỡ, một hố đất xuất hiện trong rừng. Tên cựu tinh vũ vương một thần cháy đen nằm trong bùn đất, trong mắt đầy kinh ngạc. Cựu tinh vũ vương không tệ, chênh lệch một bước có thể bước vào vũ tông rồi. Lý Vân Tiêu nhìn qua tên kia mà nói: đứng lên đi. Ngũ hành điệp gia chi lực tùy mạnh, nhưng bản thân ra cảnh giới quá thấp, không cách nào tạo thành tổn thương thực lực với người đâu. Người không phải giả vờ đâu. Sư huynh, sư huynh. Bốn tên đệ tử còn lại hoảng sợ lao tới, vội vàng chạy tới muốn đỡ người đó ra ngoài. Tên cựu tinh phủ vương tự mình lao ra. Hắn đứng đối diện hố đất, toàn thân ngoại trừ trái đen ra thì da thịt lộ ra ngoài, máu tươi đầm đìa. Hắn hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong nội tâm phát lạnh. Trên người các người có bốn khối tinh thạch, toàn bộ giao ra đây, thả cho các người rời đi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: người tính toán thầm bơ vậy sao? Nhưng mà đầu cơ trục lợi thắng sư huynh ta một chiêu, lại dám dõng dạc nói ra. Một gã đệ tử Liệt Dương Cốc giận tím mặt quát: mọi người cùng nhau xông lên giết hai tiểu tử này. Mỗi người đều bị lửa giận trùng kích xông lên phía trước. Trong mắt của tên cựu tinh phủ vương mang theo vẻ sợ hãi, đột nhiên quát: đều dừng tay. Hắn hô hấp cực kỳ trầm trọng, trong mắt hiện lên dãy rủa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói: giao tinh thạch cho hắn. Cái gì, sư huynh? Một gã đệ tử trên mặt đầy khiếp sợ, không thể tin nhìn qua tên cựu tinh phủ vương. Tên cựu tinh phủ vương sắc mặt vô cùng tức giận, giống to lên nói: ta nói giao tinh thạch cho hắn, người bị điếc à? Tên đệ tử kia cứ đã giật mình, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, vội vàng từ trong nhận trữ vật lấy ra 4 khối tinh thạch ném ra xa xa. Trong lòng của hắn phát lên một tia sợ hãi. Thực lực và tính tình của sư huynh này hắn hiểu rõ. Nếu không có vô vọng thật sự, tuyệt đối không thể giao tinh thạch ra ngoài. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm gật đầu nói, đúng vậy, người rất thông minh. Nếu tiếp tục ra tay, càng cười phải hồ nhận thua. Tới lúc đó, không có một chút cơ hội nào đâu. Tên cầu tinh vũ vương cơ mặt run rẩy vài cái, mặt không biểu tình xoay người cười nói, chúng ta đi. Thời gian cấp bách, bọn họ phải tranh thủ thời gian còn lại đi tìm tinh thạch. 5 người rất nhanh biến mất trong rừng cây. Trong lòng của Hạ Hầm cảm khái không thôi, vội vàng bái tạ nói, đà tạ thành chủ đại nhân. Hắn cúi đầu cả buổi, không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Hắn kinh ngạc một chút, lập tức sắc mặt tái nhợt. Trên người của hắn chỉ còn lại 1 khối tinh thạch, còn có rất nhiều sư đệ của hắn không có. Hắn vội vàng chạy ra xa xa. Một lát sau, bên cạnh hố đất to lớn này xuất hiện 2 thân ảnh, nhìn chằm chằm vào hố đất, cẩn thận quan sát, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Quả nhìn là ngũ hành chi lực, ngũ hành tương sinh tương diễn, lúc này mới có thể khiến công kích điệp ra tầng tầng, không ngừng diễn hóa quách tán, tạo thành lực phá hoại mạnh mẽ như thế. Một người trong đó sắc mặt cực kỳ khiếp sợ nói ra, loại công chế thuộc tính ngũ hành tinh diệu như vậy, cho dù là võ giả vũ vương cảnh đỉnh phong cũng không làm được, tiểu tử kia làm sao mà làm được chứ. Tên còn lại đồng tử co lại, sắc mặt âm trầm nói, đừng nói là khống chế ngũ hành tinh vi, hắn chỉ là vũ quân, làm sao có thể thi triển ngũ hành chi lực. Phải biết rằng tứ tượng hóa ngũ hành phải là tứ tượng chỉ được diễn hóa đến mức tận cùng mới có thể cảm ngộ ngũ hành nguyên tố trong thiên địa, từ đó mới có thể tiến dài tên ngũ hành cảnh vũ vương. Nếu như hắn đã có lực lượng khống chế ngũ hành chi lực tinh diệu như thế, vì sao vẫn chỉ có tu vi vũ quân đây? Những điều này quá hỗn loạn, không thể giải thích được. Lúc trước người nọ kẽ giật mình nói, hắn là che giấu tu vi bản thân, mà ngay cả ta và ngươi cũng nhìn không thấu. Tên tiểu tử này quả nhiên có huyền khí áp chế tu vi trên người. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Nếu không cho dù thế nào cũng nói không thông. Nhưng có trình độ khống chế ngũ hành như thế, tiểu tử kia vô cùng có khả năng là Vũ Tông. Vũ Tông, người đùa sao? Thấy thế nào tiểu tử kia cũng chỉ mới 15-16 tuổi thôi. Phải biết rằng cốt linh một người là không thể làm giả. Chúng ta liếc cái có thể nhìn ra. 15 tuổi Vũ Tông, đừng quá lố rồi chứ. Ta cũng hy vọng là vô nghĩa. Nhưng cái vũng hố này là chuyện gì? Tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Người nọ trầm mặc thật lâu, qua một lát mới nói, nếu suy đoán này là thật, vậy thì quá khủng bố rồi. Trước kẻ này trưởng thành, sự là vũ tôn cũng không phải giới hạn của hắn, vô cùng có khả năng bước vào cửu thiền vũ đế đấy. Tên còn lại thì thào, cửu thiền vũ đế, năm vực này bao nhiêu năm qua đã không xuất hiện tồn tại vũ đế, cân đối của bản đế quốc sẽ bị đánh phá sao? Tiểu tử này dường như tới từ Hỏa Âu đế quốc, có nên... Trong mắt của người nọ hiện ra một tiếng ngoan độc, hàn khí lưu động nói, hiện tại không bóp chết thì đến lúc đó hắn sẽ là đệ nhất nhân tam vực, không phải kẻ này không ai có thể hơn. Ông thầy lỗ mãng, tiểu tử này thân phận chưa rõ, hắn có thể không phải người của nam vực, mà mỗi giết đi thì đại họa giáng xuống đầu. Tên còn lại giật mình vội vàng nói, ông hồ hiện tại đang ở Quỳnh Hoa Đảo, nếu như động thủ bạo lộ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tên kia nói, đã như vậy tạm thời xem đi, chờ sau đó báo cho tông môn xử trí như thế nào cũng không tới phiền chúng ta quan tâm. Hai người họ trầm mặc một hồi, sắc mặt ngưng trọng không hóa giải được, thân ảnh chớp động biến mất tại chỗ. Giờ phút này trên tòa lầu ở bên ngoài đảo, sắc mặt của Tân Bì 3 người cũng cực kỳ ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào màn nước trước mặt. Sắc mặt của Hoắc Sâm cực kỳ khó coi nói, nhất định không ai biết phương pháp thu thập tinh thạch, mạnh mẽ hội tụ gần 200 khối, hơn nữa người này thực lực rất mạnh, phàm là có người tinh thạch gặp hắn đều bị đốt hết, còn lại nhiều nhất là 40 khối, chưa ai phát hiện ra thôi. Đột nhiên trong đầu Sở Vũ hiện ra gương mặt của La Thanh Vân, đây là thanh niên hắn nhìn không thấu. Lúc ấy cho hắn dự thi, hắn nhớ rõ dường như hắn có nói một câu, chính mình trong lúc nhất thời đã quên. Hắn chỉ cảm thấy thu thập hơn 200 khối tinh thạch vô cùng có khả năng chính là La Thanh Vân. Nhưng hắn cũng chẳng biết tại sao lại có cảm giác này. Lý Vân Tiêu thì sao? Trong lòng của Tân Bỉ thì là nghĩ đến Lý Vân Tiêu, âm thầm lẩm bẩm. Thật là hắn sao? Hơn 200 khối. Cứ theo đà này thì tới khi chấm dứt, hắn chiếm hơn 1.000 khối là điều tất nhiên. Đây chính là một nửa danh ngạch đấy. Nghĩ như vậy, trong nội tâm nóng rực lên. Tu Di Sơn tăng thực lực võ giả lên rất mạnh. Nếu như đệ tử Hỏa Ô Đế Quốc có thể tiến vào nhiều người, thực lực chỉnh thể mấy chục năm sau chắc chắn mạnh hơn hai quốc gia khác. Hoắc Sâm cùng với Sở Vũ cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, vẻ mặt cân trọng nhìn qua tình huống phân phối tinh thạch ở trên mặt nước, trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Lý Vân Tiêu thu hồi bảy khối tinh thạch xanh ngạch lại, cẩn thận quan sát. Thứ kết cấu có chút bất động ra, ký hiệu bên trong giống như đúc, cho người ta một loại cảm giác tràn ngập lực lượng. Cảm giác này cũng khiến hắn quen thuộc. Thật lâu sau hắn mới thở dài một hơi, lật tay thu toàn bộ tinh thạch vào trong nhẫn trữ vật, sau đó trên mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Đều xuất hiện đi, nhìn lâu như vậy, cũng nên ra tay một đoạt mới đúng chứ." Hắn chờ một hồi phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì. "Đều cho rằng nói không phải mình, hai vị ở phía sau cây bách cách 4 hơn 10 mét kia, năm vị ở cách 80 mét kia, sau tảng đá bên trái 72 mét có một vị, còn có 11 vị sau lưng của ta, tất cả đều xuất hiện đi." Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Bên trái nói chính là ngươi, không đến tới chỗ này. Bên này trừ ngươi ra không có người nào khác." Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh như bóng tối hàn lâm, gió lạnh thổi qua có cảm giác điều hiu. Bốn phía đều có tiếng xé gió vang lên. Rất nhanh, Lý Vân Tiêu bị một đám người vây quanh, tổng cộng 19 người, số lượng giống như đúc. Hắn nói: "Tiểu tử, ngươi làm thế nào phát hiện chúng ta? Phải biết rằng trên đảo này che đậy thần thức đấy." Một tên đàn ông trung niên nhìn hắn, chắc chắn nói ra. Sau đó hắn, trong khi phục kích, cũng phát giác được bốn phía có những người khác, nhưng mà không thể ngờ là nhiều người như vậy. Lại càng không thể ngờ được Lý Vân Tiêu đã sớm phát hiện ra toàn bộ bọn họ. Những người còn lại vẻ mặt nghi hoặc. Trên quỳnh hoa đảo này, cảm giác còn không rõ ràng nhưng nhìn bằng mắt thường. Đừng nói tên đệ tử trẻ tuổi, cho dù người phụ trách ba thế lực ẩn nấp chung quanh cũng phải tai lắng nghe. Bọn họ rất là muốn biết, vì phụ trách an toàn cho đệ tử trên quỳnh hoa đảo, hơn 30 người bọn họ được phân phối huyền khí tăng cường thần thức, có thể nhẹ nhõm phá vỡ cấm chế trên đảo, lúc này mới có thể nắm rõ tình huống trên đảo như lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu nhìn qua tên nam tử rắn chắc, khẽ cười nói: "Dù sao thì lát nữa người nhận thua rời khỏi đảo, biết rõ cũng không dùng được." Một người khác khinh thường nói: "Thực lực của người đúng là rất mạnh, hơn nữa rất hung hăng can quấy, còn có một chút lời đồn nói người có thể phất tay đè chết Vũ Tông. Ta hôm nay đúng là muốn xem người làm sao đè chết chúng ta. Chúng ta tổng cộng có 19 người, trừ phi ngươi thực sự có thực lực Vũ Tông, mà không ta khuyên ngươi nên rào tinh thạch ra đây." Lý Vân Tiểu nói: "Trước người của ta chỉ có 7 khối tinh thạch danh ngạch, các ngươi vừa rồi cũng đều nhìn thấy, các ngươi 19 người làm sao mà chia?" Sắc mặt của mọi người biến hóa, khẽ nói: "Mơ tưởng Lý Gián chúng ta, làm sao chia là chuyện của chúng ta, gửi trước tiên đến giao tinh thạch ra rồi nói sau, huống chỉ chúng ta làm sao biết ngươi thật sự chỉ có 7 khối hay không?" Lý Vân Tiêu dịu dàng cười cười, chậm rãi giơ tay lên. Một đạo quang mang dần dần ngừng tụ trên đầu ngón tay mà nói: "Đã như vậy thì... khoan đã." Đột nhiên có một gã thanh niên sắc mặt tái nhợt nói: "Vân Tiêu thành chủ, ta không muốn cướp đoạt tinh thạch, có thể thả ta đi hay không?" Người này cũng là đệ tử Hỏa Ô Đế Quốc, biết rõ Lý Vân Tiêu lợi hại ra sao. Hơn nữa thực lực của hắn thập phần có hạn, cho dù thực đả bại Lý Vân Tiêu, đoán chừng tinh thạch cũng không tới phiên mình, cho nên nói. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu nói: "Đương nhiên là có thể." Thanh niên lập tức thở ra một hơi, ôm quyền nói: "Đa tạ thanh chủ đại nhân." Hắn vội vàng quay người chạy như bay rời đi. 18 người còn lại nhìn nhau, trên mặt như hiện ra sắc mặt giận dữ. Nhưng mà may mắn người rời đi thực lực không sao, lưu lại đoán chừng cũng không có tác dụng gì. "Vân Tiêu thành chủ, ta cũng muốn rời đi." Lại có hai người đi đến trước, một trong số hai người đó lại nói: Hai sư huynh đệ chúng ta không có ý gì với tinh thạch của thành chủ đại nhân, như vậy xin cáo từ. Hai người ôm quyền chắp tay muốn rời đi. Lúc này còn lại 16 người. Một người lúc này đi ra quát: hai vị đi thong thả, các người cũng là đệ tử Thiên Hương Đế Quốc, mọi người đồng tâm hiệp lực bắt lấy người này, bảy khối tinh thạch có thể phân chia cho hai vị một khối. Người nói chuyện là kẻ có thực lực mạnh nhất trong đám người, có thực lực bát tinh vũ vương. Hơn nữa bọn họ có 5 người, tất cả đều là bát tinh vũ vương, cho nên cực kỳ trấn định. Nhưng mà Lý Vân Tiêu lời đồn có quá lời, tăng thêm tình cảnh ở Hồ Minh Tâm miểu sát tên đại hán cưỡi đại trùy, nội tâm vẫn không dám khinh thị. Hai người muốn rời đi kia cũng đều là ngũ tinh vũ vương, tuyệt đối là trợ thủ đắc lực, cho nên mở miệng đồng ý nói: dùng nhân số và thực lực của hai vị, nếu như bắt người này sẽ được chia một khối, chứ vị ở đây không có ý kiến gì chứ? Những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Tuy tu vi của Lý Vân Tiêu không cao, nhưng để cho bọn họ cảm giác kiêng kỵ không nói ra lời. Hai người kia có chút động tâm, trong mắt lóe ra vẻ dãy dụa, cuối cùng vẫn là một người nói: thật là xin lỗi, khối tinh thạch này chúng ta không muốn, chư vị cáo từ, chúc các người có may mắn. Sắc mặt của tất cả mọi người trầm xuống, nộ khí thoáng hiện, nhằm nhằm tức giận mắng hai người không biết phân biệt. Khoan đã, một giọng nói khoan thai vang lên. Hai mắt của Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn qua hai người kia, lắc đầu nói: các người thì không thể đi. Cái gì? Hai người kia biến sắc. Một người trong đó tức giận nói: người nợ ban đầu có thể rời đi, vì sao chúng ta không thể? Vân Tiêu thành chủ, chớ để khi người quá đáng chứ. Lý Vân Tiêu cười nói: hai vị đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là có thành kiến gì với hai vị, mà là người lúc trước không có tinh thạch, tự nhiên có thể cho hắn rời đi. Mà trên người hai vị có một khối tinh thạch danh ngạch. Người nọ sắc mặt đại biến vội nói: cái gì? Làm sao ngươi biết? Hắn lập tức phát hiện mình thất thố, vội vàng ngậm miệng lại, nhưng mà đã muộn rồi. Ánh mắt của 16 người khác đều nhìn qua, hơn nữa trong đó không ít người đều mang theo lãnh ý cùng lăng lệ. Người nọ tức giận nói: quá phận, sư huynh đệ chúng ta vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này. Người thật sự cho rằng mình là Vũ Tông sao? Vậy mà muốn chống lại 18 người. Mọi người cùng nhau xông lên, xem hắn có bao nhiêu năng lực nào. Hai người này biết rõ không cách nào rời đi, dứt khoát tiền hạ thủ vi cường. Ngược lại, 18 người vừa ra tay, một trái một phải bao bọc hai bên. Mọi người cùng nhau xông lên, cho dù hắn thực sự là Vũ Tông thì cũng phải chết thôi. Những người còn lại không dám lãnh đạo, nhào nhào tế huyền binh của bản thân ra. Trong lông nhân thời dị sắc bắn ra ngoài, hơn 10 đạo quang mang bắn ra ngoài, tất cả đều nhằm vào Lý Vân Tiêu chém tới. Những người này đại đa số đều là vũ vương, nếu liên thủ thì Vũ Tông cũng phải bỏ chạy. Lý Vân Tiêu chỉ khẽ cười một tiếng, những con cá tạp nham này hắn không đặt vào mắt. Nếu không phải có người ba thế lực đang giám sát nơi đây, hắn thật là muốn thu những người này vào giới thần bi, cũng bớt tự mình ra tay. Bước chân của hắn khẽ đảo, thân ảnh lướt đi như là tia chớp, không chỉ cực nhanh, hơn nữa vô cùng tinh xảo. Lập tức vọt tới trước mặt của hai tên đệ tử Thiên Hương Đế Quốc, một chỉ điểm ra. Hai đạo chỉ quang từ ngón tay lóe lên. Vì sao lại nhanh như thế? Hai người kia hoảng sợ thất sắc, vội vàng vừa lui vừa đánh. Một phải đánh ra một quyền, một trái hóa trưởng thành đạo chém tới. Hai tiếng nổ vang vọng các nơi, chấn động lớn sinh linh. Hai người kia đồng thời đã bị lực lượng trùng kích, thân thể đứng không vững lùi ra sau. Đột nhiên một người trong đó hoảng hốt thất sắc, chỉ thấy Lý Vân Tiêu tốc độ cực nhanh, vậy mà không hề phát giác đã tiến tới gần người, cơ hồ như muốn áp vào chóp mũi của hắn, nhưng mặt lại chỉ mỉm cười nói: tinh thạch ở trên người của hắn. Người đó sợ hãi vạn phần, vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, nằm đấm đánh ra liên tục, lại không có quyền nào đánh trúng. Một khắc sau, hắn cảm thấy cổ phát lạnh, bị người ta chế trụ. Cả quá trình ấy cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Cây cối bốn phía bị chặt đứt, không ngừng gãy đổ. Mấy chục cây đại thụ ngã ầm ầm. Nhưng tất cả mọi người đều kiếp sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Dùng bộ pháp quỷ dị và tốc độ biến thái, nếu như hắn có chủ tâm chạy trốn, sợ rằng không một ai có thể lưu hắn lại. Nhanh lên, muốn chết hay là muốn tinh thạch? Cho dù ngươi muốn nhận thua, trước khi người kêu to lên, yết hầu sẽ vỡ nát, giao tinh thạch